xin em đừng quá quyến rũ. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Phi Bạch liếc cô một cái, đẩy sữa cho cô uống, tiếp tục chải đầu, ăn đi, anh chải tóc cho em. Cảm ơn, Yến Phi Bạch cười nhạt không đáp. Tại sao anh đến nhà của em? Ngón tay của anh móc lấy ngọn tóc của cô, đầu ngón tay khẽ giật, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Anh không thể không tới. Vâng, em chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Yến Phi Bạch nghịch tóc cô, lặng lẽ nhìn cô. Đường Vãn, em nói sẽ cảm ơn anh, em quên rồi sao? Đường Vãn đương nhiên không quên, nhưng cô không ngờ rằng Yến Phi Bạch sẽ đích thân tới cửa. Cho nên mới muốn em nấu cơm cho anh ăn sao? Ừ, anh gật đầu cười tủm tỉm. Thật muốn. Đường Vãn trầm mặc một lát, sau đó cười nói. Vậy chúng ta đi siêu thị mua rau đi. Đã lâu không có ở nhà nấu cơm, trong tủ lạnh cũng không có gì. Yến Phi Bạch cau mày. Siêu thị, ừ. Cô vỗ vỗ tay anh. Anh đợi em một chút, em đi thay quần áo. Cũng tốt, thay quần áo xong, Đường Vãn đưa Yến Phi Bạch đến siêu thị lớn nhất gần đó. Đây là lần đầu tiên em đi siêu thị cùng anh. Cô khẽ lẩm bẩm, vẫn là đi cùng đàn ông mà. Yến Phi Bạch hơi cong môi. Anh cũng là lần đầu tiên. Đường Vãn có thói quen đi thẳng đến khu mì ăn liền. Bình thường cô bận rộn công việc nên thỉnh thoảng mới dùng mì ăn liền để giải quyết. Yến Phi Bạch nhìn cô gái đang ngồi xổm trước kệ chọn mì gói, vỗ đầu cô. Đường Vãn, ăn mì gói không tốt đâu. Không sao cả, em không thường xuyên ăn, có việc bận mới ăn. Không tốt, giọng anh nặng nề, rất tệ. Đường Vãn quay đầu nhìn hắn. Yến Phi Bạch nắm tay cô, bảo cô đứng dậy. Tôi kêu quản gia La sắp xếp bảo mẫu đến chăm sóc cho em. Hả? Đường Vãn sửng sốt. Cô không có tiền thuê bảo mẫu, nhưng cô vẫn quen ở một mình. Vừa định từ chối, Yến Phi Bạch đã trừng mắt nhìn cô. Nếu không, anh sẽ tự mình qua nhà chăm sóc em. Đường Vãn vội vàng xua tay. Để bảo mẫu ở lại là được rồi. Cô cảm thấy Yến Phi Bạch có chút khó chịu. Anh sao vậy? Hắn lắc đầu. Đi thôi, đi mua sắm. Đường Vãn đẩy xe lăn vào thang máy. Yến Phi Bạch gọi quản gia La tới hỗ trợ. Quản gia La làm rất nhanh, khi đến còn dẫn theo một người dì thoạt nhìn rất tốt bụng. Lúc cô đi chợ về đã là buổi chiều, quản gia La trở về trang viên, dì Triệu ở lại giúp việc, Yến Phi Bạch ở trong phòng khách đọc sách. Đường Vãn cắt một nửa quả dưa hấu mua từ siêu thị, cầm nửa quả dưa hấu tròn chạy đến trước mặt Yến Phi Bạch, ngồi xổm xuống. Dùng thìa múc một miếng ngọt nhất đưa lên miệng hắn. Anh ăn thử miếng dưa này đi, có phải rất ngọt không? Yến Phi Bạch gấp sách đang đọc nửa chừng lại, ngữ khí bất đắc dĩ mà ôn nhu nói. Đường Vãn, đừng làm loạn. Không sao, Đường Vãn lẩm bẩm, khẽ lắc cổ tay. Anh ăn đi, cô cứ như vậy ngồi xổm trước mặt anh, ánh nắng chiều dịu dàng rơi trên mặt cô. Cô gái trông dịu dàng không thể tả, ngón tay Yến Phi Bạch ở dưới sách khẽ nhúc nhích. Hắn đột nhiên muốn nhéo mặt cô một cái, nghĩ tới đó, hắn liền không thể kiểm soát. Đường Vãn còn đang dỗ Yến Phi Bạch ăn dưa hấu, liền nhéo nhẹ lên mặt cô, thấp giọng nói. Sao lại nghịch ngợm như vậy? Cô cụp mắt cười rạng rỡ, dịu dàng. Vậy anh có muốn ăn không? Hắn cắn một miếng dưa hấu, Đường Vãn cũng tự múc một muỗng đút cho mình. Ngọt quá, Yến Phi Bạch gật đầu, nhìn cô. Ừ, hắn dùng đầu ngón tay xoa xoa môi cô. Đầu ngón tay có cảm giác ươn ướt, đôi mắt trắng dã của Yến Phi Bạch tối sầm lại, hắn nheo cằm cô, khàn giọng thì thầm. Thật ngọt, Đường Vãn rơi vào trong ánh mắt đê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê vọng của hắn, tim đập loạn nhịp, mặt nóng như lửa đốt, hơi nóng truyền đến tai và cổ, cả khuôn mặt đỏ bừng. Yến Phi Bạch nhướng mày, dùng đầu ngón tay lướt qua cằm, thản nhiên cười. Làm sao vậy? Đường Vãn muốn thoát ra, Yến Phi Bạch lại dùng sức, cô nhíu mày, nghe thấy hắn thấp giọng nói. Đừng chạy, hắn an ủi, sợ cái gì, anh cũng không làm hại đến em. Yến Phi Bạch xoa xoa làn da của cô, dùng lòng bàn tay đỡ cổ cô, quay đầu chậm rãi đến gần. Hắn cười khẽ, thậm chí có chút dụ hoặc. Này, đừng nhúc nhích. Đường Vãn nhìn vào mắt hắn, nhìn chính mình, người có chút hoảng sợ trong mắt anh. Yến Phi Bạch. Anh định làm gì? Anh khống chế không được. Hắn chậm rãi híp mắt, cười có chút xấu xa. Hiện tại anh muốn hôn em. Nói xong, hắn tiến lại gần. Cô Đường, dì Triệu đột nhiên từ trong phòng bếp gọi to. Mau xem xử lý cá thế nào, tôi có thể giúp cô một tay. Đường Vãn sừng sốt, hoàn hồn. Đi, đi, cô vội vàng đẩy Yến Phi Bạch ra. Quả dưa hấu trong tay vì quá lo lắng mà rơi xuống đất. Đường Vãn vấp phải quả dưa hấu, một lần nữa khuỵu xuống trước mặt Yến Phi Bạch. Lòng bàn tay thay đổi nhanh chóng, cách trương.